Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 56, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Jackie Tống tế lễ cầm điện thoại, đặt ngón tay cái lên nút nghe và nhận được ánh mắt xác nhận từ Trần Tranh trước khi nhấn nút kết nối. Bật loa ngoài, cả nhà chúng con và gia đình chú hai đều mong cô qua đây, giọng Thẩm Trạc gấp gáp vang lên. Em yêu, em là báu vật. Trần Tranh, cô có nghe không? Đã xảy ra quá nhiều chuyện trong tang lễ của mẹ. Sau những tranh cãi với họ, em không muốn dính líu vào những mâu thuẫn nội bộ của họ nữa. Không đợi Trần Tranh trả lời, anh ấy hiểu rằng cô không thể nói chuyện được nên tiếp tục nói. Thẩm Trạc im lặng 2 giây, rồi cũng chấp nhận việc Tống Tế Lễ nghe điện thoại cùng. Dù sao Trần Tranh không thể nói chuyện được, cần có người truyền đạt giúp. Cô về Kinh Bắc một chuyến đi, sức khỏe ông nội ngày càng yếu, ông muốn gặp cô một lần. Nhưng phản ứng đầu tiên của Trần Tranh là không tin. Tống Tế Lễ khẽ cười nói, sao ông cụ Thẩm lại muốn gặp cô chứ? Ngày trước khi Trần Ngạo Xương còn sống, họ thường xuyên gặp nhau nhưng trừ khi cần thiết, họ chẳng bao giờ trò chuyện. Cô cũng không nói gì, thậm chí chưa từng gọi ông là cha. Xin lỗi đã làm phiền, con cúp máy đây. Nhưng nghe giọng điệu của Thẩm Trạc, không giống như đang đùa. Cô cũng không nói gì, thậm chí chưa từng gọi ông là cha. Cũng không nghe ra sự miễn cưỡng, mà giống như người trong nhà họ Thẩm ở Kinh Bắc đã nhờ anh ấy gọi cuộc điện thoại này. Còn đây, nói đi, Tống Tế Lễ đại diện trả lời, cậu Tiểu Thẩm, cậu đang đùa sao? Sức khỏe ông nội ngày càng yếu, ông muốn gặp cô một lần. Thẩm Trạc im lặng 2 giây, rồi cũng chấp nhận việc Tống Tế Lễ nghe điện thoại cùng. Dù sao Trần Tranh không thể nói chuyện được, cần có người truyền đạt giúp. Tống Tế Lễ cầm điện thoại, đặt ngón tay cái lên nút nghe và nhận được ánh mắt xác nhận từ Trần Tranh trước khi nhấn nút kết nối, bật loa ngoài. Đây là thật, nếu anh Tống không bận, mời anh cùng đến chơi. Thẩm Trạc lịch sự đáp, anh ấy lại hỏi, cô Út còn ở đó không? Nếu cô đến Kinh Bắc, báo cho con một tiếng, con sẽ đón cô. Tống Tế Lễ thấy buồn cười, lúc trước gọi thẳng tên Trần Tranh, giờ thấy có người khác lại đổi gọi là cô Út. Ngày trước khi Trần Ngạo Xương còn sống, họ thường xuyên gặp nhau nhưng trừ khi cần thiết, họ chẳng bao giờ trò chuyện. Còn đây, nói đi, nếu không phải vì phép tắc, Tống Tế Lễ đã muốn cúp máy rồi. Giọng Thẩm Trạc trở nên nghiêm túc, cô Út à, sức khỏe ông nội không còn tốt nữa, có thể. Giọng Thẩm Trạc trở nên nghiêm túc, cô Út à, sức khỏe ông nội không còn tốt nữa, có thể. Có thể đây sẽ là lần gặp cuối cùng, cả nhà chúng con và gia đình chú hai đều mong cô qua đây. Nếu cô đến Kinh Bắc, báo cho con một tiếng, con sẽ đón cô. Xin lỗi đã làm phiền, con cúp máy đây. Đổi xong, anh hài lòng ngắm nhìn hình nền và màn hình khóa giống nhau của họ. Cuộc gọi kết thúc, màn hình trở về trang chủ. Đây là thật, hình nền là vườn đào chụp từ trên máy bay, một góc nhìn độc đáo. Nếu anh Tống không bận, mời anh cùng đến chơi. Tống Tế Lễ lấy điện thoại ra, lặng lẽ đổi sang cùng một hình nền. Trần Tranh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ khó xử. Nếu thật sự là lần gặp cuối cùng với ông, em muốn gặp. Đổi xong, anh hài lòng ngắm nhìn hình nền và màn hình khóa giống nhau của họ. Anh cất điện thoại, hờ hững hỏi. Em đã nghĩ kỹ chưa? Anh cất điện thoại, hờ hững hỏi. Nếu em muốn đi, chúng ta cùng đi. Trần Tranh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự là lần gặp cuối cùng với ông, em muốn gặp. Nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện trong tang lễ của mẹ. Sau những tranh cãi với họ, em không muốn dính líu vào những mâu thuẫn nội bộ của họ nữa. Hơn nữa cậu ấy còn mời cả anh. Nếu là để chúng ta phải chọn phe, em không muốn đi. Có thể đây sẽ là lần gặp cuối cùng. Đến lúc đó, người khó xử sẽ là Tống Tế Lễ. Cũng không nghe ra sự miễn cưỡng, mà giống như người trong nhà họ Thẩm ở Kinh Bắc đã nhờ anh ấy gọi cuộc điện thoại này. Anh nhìn Trần Tranh đầy ngưỡng mộ. Cô về Kinh Bắc một chuyến đi, trước đây khi cô không nói được, thường bị mọi người bỏ qua, tự ý gán cho những định kiến, cứ nghĩ cô nhút nhát yếu đuối. Giọng Thẩm Trạc gấp gáp vang lên, trong hoàn cảnh khó khăn, cô có thể tỏ ra rụt rè, nhưng không phải lúc nào cũng lùi bước. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô sẽ can đảm đối mặt, sẽ nghĩ đến anh. Hình nền là vườn đào chụp từ trên máy bay, một góc nhìn độc đáo. Em yêu, em là báu vật. Tống Tế Lễ đại diện trả lời. Cậu Tiểu Thẩm, Cậu đang đùa sao? Tống Tế Lễ khẽ cười nói. Em đã nghĩ kỹ chưa? Trần Tranh chớp chớp mắt. Không hiểu sao anh lại đột nhiên nói một câu không đâu vào đâu như vậy. Anh nhìn Trần Tranh đầy ngưỡng mộ. Tống Tế Lễ nghiêng người về phía trước, hôn lên má cô và nói. Đừng lo lắng về việc anh bị khó xử. Chưa có ai có thể ép buộc được anh đâu. Nếu em muốn đi, chúng ta cùng đi. Anh nói, chúng ta, sao ông cụ Thẩm lại muốn gặp cô chứ? Những lời này khiến Trần Tranh tràn đầy tự tin, nhưng cô không vì thế mà mất bình tĩnh, nói. Dù sao cũng không vội, để em suy nghĩ thêm. Lúc này, việc hợp tác với công ty họ Uông mới là quan trọng. 3 giờ chiều, Trần Tranh tự lái xe đến phòng làm việc. Khi biết cô biết lái xe, Tống Tế Lễ đã đặc biệt chuẩn bị cho cô một chiếc Porsche Taycan màu hồng dâu tây, rất nổi bật, chạy trên đường ai cũng ngoái nhìn. Trần Tranh từ chối lái xe quá thu hút sự chú ý, cô chỉ muốn kín đáo hơn. Tống Tế Lễ cố chấp nói nhà chỉ có 2 xe, một chiếc Bentley anh đang lái và một chiếc Porsche mới mua, để cô chọn trước, anh sẽ lái chiếc còn lại. Thật ra ở bãi đỗ xe của biệt thự bên còn nhiều xe khác, tuy chưa từng đến xem nhưng cô biết điều đó. Nghĩ lại thì một tổng giám đốc lái xe màu hồng dâu tây cũng không phải không được. Anh còn thì thầm bên tai cô, em cũng đâu muốn anh bị các sếp khác coi thường phải không? Nội thất xe có màu tối hơn một chút so với thân xe, Tống Tế Lễ đã chu đáo trang trí, dây an toàn được trang bị đệm vai đáng yêu, trên gương chiếu hậu treo một lá bùa bình an mà anh đặc biệt đến chùa cầu về. Trần Tranh không nỡ phụ lòng Tống Tế Lễ, sau một hồi giằng co, cô đã chấp nhận chiếc xe cần có đủ can đảm mới dám lái ra đường này. Trần Tranh ít khi đến phòng làm việc, nhưng lễ tân Tiểu Doãn vẫn đúng giờ làm việc từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Biết cô sẽ đến, cô ấy rất vui vẻ chuẩn bị trà chiều. Trợ lý A Văn làm việc tại nhà cũng đã đến. Bức tranh sơn dầu cao 2 mét đã đến giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Hôm nay A Văn đến giúp đỡ và chuyển thành phiên bản điện tử. Trần Tranh ngồi trên thang gỗ, sửa một số chi tiết nhỏ. Bà chủ, em muốn làm việc với chị cả đời, chị nhất định sẽ thành công rực rỡ suốt đời. Tiểu Doãn nhét một miếng bánh mì vào miệng, má phồng lên nói. Trần Tranh bật cười, đáng tiếc đeo khẩu trang nên không thấy được nụ cười trên mặt cô. A Văn hỏi, cô gái nhỏ mới tốt nghiệp đã muốn an phận, không có mục tiêu gì khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị A Văn à, chị nói vậy không đúng rồi. Tiểu Doãn lại nhét thêm một miếng gà. Chính vì em có mục tiêu nên mới muốn theo bà chủ mãi. Nhiều bạn cùng lớp em còn chưa tìm được việc. Người tìm được thì hoặc là làm việc 996, hoặc là 007. Chỉ có em tìm được công việc thần tiên này, làm từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, lương 15k, nghỉ cuối tuần và không tăng ca. Trần Tranh nói, thời gian này không bận, tháng sau phải chuẩn bị triển lãm, các em có thể sẽ bận một chút. Phòng triển lãm của Kiều Tiếu Vũ nhân lực có hạn, hơn nữa tranh của cô tốt nhất vẫn là do người của phòng làm việc quản lý thì tốt hơn. Tiểu Doãn nhìn chằm chằm vào Trần Tranh, quên cả nhai. Tỉnh lại đi, A Văn vẫy vẫy đùi gà trước mặt Tiểu Doãn. Tiểu Doãn nuốt nước bọt, giọng bà chủ nghe hay quá, dù nghe bao nhiêu lần, tim em vẫn rung động. Trần Tranh dừng bút, suýt kéo một đường nét làm hỏng bức tranh này. Đứa nhỏ này sao giống Tống Tế Lễ vậy? Rõ ràng đã nói chuyện nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần mở miệng đều phải khen cô một lần, khiến cô rất ngượng. Phô trương thật, nhưng em đồng ý, A Văn bỏ đùi gà vào bát của Tiểu Doãn. Tiểu Doãn mút ngón tay cái, kể về tin đồn gần đây cô ấy thấy trên mạng. Dân mạng rảnh quá, ngày nào cũng đoán mò về bà chủ. Đoán gì vậy, mặc dù A Văn làm việc tại nhà, nhưng phải quản lý cả đống tranh của Trần Tranh. Ngoài việc số hóa, phân loại, còn phải viết giới thiệu. Những bức tranh có tuổi, cô ấy còn phải giúp bảo quản. Công việc phức tạp, từ khi bắt đầu làm đến giờ, ngày nào cũng bận rộn, không có thời gian theo dõi tin tức trên mạng. Tiểu Doãn đếm trên đầu ngón tay, một số ít tò mò về diện mạo bà chủ, hoàn cảnh gia đình, học vấn thế nào. Còn đa số, đều đang ghép đôi bà chủ với anh Phương Tu Tề. Trần Tranh không hiểu Internet lắm, hỏi, CP là gì vậy? Là... Nói đơn giản, họ cho rằng hai người là một đôi. Tiểu Doãn nói xong, lo lắng nhìn về phía cửa, trong lòng nghĩ mong bà chủ đừng đột ngột xuất hiện. Cô ấy rất quý công việc này, không muốn ngày mai bị đuổi việc. Trần Tranh ngẩn người, Chỉ vì Phương Tu Tề nhận được một bức tranh từ cô Uông làm quà sinh nhật mà họ cứ hiểu lầm bọn chị là một đôi. Tiểu Doãn còn trẻ, dám nói mọi thứ với bà chủ. Cô ấy nuốt một miếng bánh su kem để trấn tĩnh rồi nói. Họ còn bảo là anh ấy là người bao nuôi nữa. Trần Tranh cảm nhận được câu nói đó, khi người ta không biết nói gì, thật sự chỉ biết cười khan một tiếng. A Văn vỗ lưng Tiểu Doãn, con bé này, nói chuyện phải khéo léo một chút chứ. Có những chuyện nói đến thế là đủ rồi, cứ lộ hết ra ngoài thế này, thiếu suy nghĩ quá. Có cách nào, sửa chữa không? Trần Tranh nghĩ những tin đồn này chắc cũng ảnh hưởng không tốt đến Phương Tu Tề. Tiểu Doãn, em thấy quản lý Kiều nói đúng, bà chủ nên quản lý tài khoản mạng xã hội nhiều hơn, để mọi người hiểu bà chủ là người như thế nào. Còn những tin đồn vô căn cứ này sẽ dần biến mất. Kiều Tiêu Vũ vẫn luôn đề xuất việc quản lý tài khoản mạng xã hội, Trần Tranh không để tâm lắm, nhưng có lẽ nên xem xét nghiêm túc. 7 giờ rưỡi tối kết thúc, Trần Tranh về đến xe, cô ngồi trong xe chọn ảnh, định dùng tài khoản Vũ chỉ đăng một bài trên Weibo. Chọn xong 4 tấm ảnh, Trần Tranh soạn nội dung rồi nhấn gửi. Vũ chỉ, cuối tuần, ảnh, 4 tấm ảnh lần lượt là hiện trường xây dựng phòng tranh, bữa tối hôm qua, cảnh nhìn ra từ cửa sổ nhỏ của Du Nhiên Viện, ảnh làm việc hôm nay do Tiểu Doãn chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lộ mặt, để bảo mật nội dung tranh, cố tình chụp từ góc nghiêng. Chỉ thấy được tạp dề dính bẩn trên người cô cầm bảng màu, tay dính sơn cầm cỏ, chăm chú vẽ. Sau khi xác thực tài khoản Weibo đã tăng 2.000 người theo dõi. Lần đầu đăng bài, là mới 2 phút, tạm thời chưa có bình luận và lượt thích, cô để điện thoại xuống, chuyên tâm lái xe về nhà. Gần đến bãi đỗ xe của khu dân cư, điện thoại của Kiều Tiêu Vũ gọi đến, Trần Tranh đeo tai nghe Bluetooth. Sao? Trần Tranh chưa nói xong, Kiều Tiêu Vũ đã hét lên thất thanh. Cục cưng, cậu có biết ảnh của cậu là dạng like không? Kiều Tiêu Vũ nói gấp gáp, phần bình luận của cậu đã loạn thành nồi cháo rồi. Trần Tranh lùi xe vào chỗ, cô lấy điện thoại ra xem, không hiểu nói. Mình chỉ đăng có 4 tấm ảnh, cũng không nói gì cả mà. Trong ảnh chỉ có nửa thân trên của cô, sao cũng có thể gây loạn được. Mở Weibo ra, Trần Tranh mới phát hiện tấm ảnh Du Nhiên Viện là dạng đồng. Trần Tranh nhấn vào xem, ảnh phát ra âm thanh. Ánh sáng tối, chụp rừng tre bên kia. Ống kính rung động hướng xuống, chụp được cô ngồi trong lòng Tống Tế Lễ. Tay anh xuất hiện trong khung hình, vẫn là bàn tay đeo nhẫn cưới. Trần Tranh sững sờ, hoàn toàn không để ý ảnh là dạng đồng. Số lượng bình luận đã gấp đôi lượt thích. Trời ơi, đây là khoe tình yêu à? Vũ Chỉ và cậu Phương đang thả thính, nhau sao? Giọng cậu Phương nghe hay quá, tay cũng đẹp, gân xanh trên MU bài thật mơ lầm mơ lầm. Chú ý sai chỗ rồi sao? Đeo nhẫn nữa, còn ở ngón áp út. Cậu Phương từng xuất hiện trong phim tài liệu, giới thiệu về thêu thủ công truyền thống, nghe giọng không giống lắm. Nhưng cũng khó nói, có khi làm việc nói chuyện nghiêm túc, còn nói chuyện với vợ thì giọng dịu dàng hơn. Chắc chắn là cậu Phương rồi, các bạn không thấy bản đồ ăn ngon và khung cảnh đẹp từ cửa sổ nhỏ sao? Nhìn là biết ngay đây là nhà cổ Trung Hoa, không phải kiểu nhà cổ giả cổ, mà là nhà cổ thật sự, ở Giang Đô chỉ có nhà họ Phương chuyên làm xa xỉ phẩm Trung Hoa mới ở được. Họ chắc chắn là tình yêu đích thực, tuyệt đối không phải như các bạn nói là quan hệ giữa kẻ bao nuôi và người được bao nuôi. Tôi là fan sự nghiệp, triển lãm cũ đã dỡ bỏ, có phải có nghĩa là triển lãm mới sắp đến không? Háo hức quá, mọi người có thể mong đợi về sự hợp tác tiếp theo. Ồ, người phía trên có vẻ biết gì đó à, chắc chắn sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Kiều Tiếu Vũ nói, chuyện này độ hot vẫn đang tăng, người phụ trách của họ Uông gọi điện cho mình. Nếu cậu không phiền, họ muốn nhân cơ hội này công bố hợp tác, để chuyển hướng sự chú ý. Trần Tranh cũng lo lắng dư luận sẽ không kiểm soát được. Nói, mình cũng không ngờ sẽ thế này, các cậu cứ công bố đi. Tranh, cậu chưa từng nghĩ đến việc công khai sao? Kiều Tiếu Vũ hỏi, Trần Tranh bày tỏ nỗi lo lắng của mình. Chuyện mình là Vũ chỉ có các cậu biết thôi, nhà họ Tống và nhà họ Thẩm vẫn chưa hay. Mình không biết thái độ của nhà họ Thẩm sẽ như thế nào, dạo gần đây gia đình không được yên ổn, mình không muốn có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Không biết liệu nhà họ Thẩm có xảy ra nội chiến hay không, cô cố gắng giữ mình không làm gì khác thường. Nếu đột nhiên có động thái lớn, họ sẽ nghĩ cô mang tính công kích. giải thích thì quả thật phiền phức. Vậy thì nhân dịp này công bố hợp tác đi, họ Uông sẽ giúp kiểm soát dư luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tiếu Vũ cúp điện thoại trước, trực tiếp nói chuyện với người phụ trách của họ Uông. Khi Trần Tranh về nhà, tài khoản chính thức của họ Uông đã công bố việc hợp tác. Bài viết đã được chuẩn bị từ sớm, sau khi chốt hình ảnh phụ kiện liền làm mẫu ngay. Có thể nói đây là một lần hợp tác chuẩn bị rất chu đáo. Lần hợp tác này cho ra mắt hai sản phẩm mới, sử dụng hai bức tranh làm họa tiết trên ly giấy. Những bức tranh này được Trần Tranh vẽ khi mới đến Giang Đô, lúc đó cô thích ngồi bên cửa sổ vẽ mỗi ngày, đó là bình minh và hoàng hôn. Ngoài túi sách còn có huy hiệu, IP hợp tác mới mẻ, thu hút sự chú ý của nhiều người trẻ. Có lời khen ngợi, cũng có ý kiến trái chiều. Vũ chỉ khá ghê, đầu năm triển lãm cá nhân, nổi tiếng trong nước, sau đó vì vụ đạo nhái mà nổi tiếng quốc tế, giờ lại hợp tác với đồ uống họ Uông, độ nổi tiếng trong nước sắp bùng nổ rồi. Chỉ có thể nói vận sự nghiệp quá tốt, tôi tiếp theo nhé. Vũ chỉ vào họ Uông, chắc là cậu Phương làm người môi giới. Cậu Phương vất vả rồi, tốn công sức nâng đỡ bạn gái nhỏ. Cùng lúc đó, có paparazzi tung tin Vũ chỉ và Phương tu tể đi đôi đi cặp, dùng bữa tại câu lạc bộ Cổ Trạch. Họ đăng thẳng ảnh, người đàn ông thân mật ôm người phụ nữ, đi về phía cửa chính câu lạc bộ, quản lý Diệp đứng ở cửa đón tiếp. Có thể khẳng định, người phụ nữ trong ảnh tuyệt đối không phải là cô. Tóc không cùng độ dài, đã có bằng chứng rồi, CP tôi ship cuối cùng cũng có kết thúc có hậu. Nếu đã đến mức này rồi, tôi thu dọn đồ chuẩn bị vào hố, mua biệt thự to trong đó, tình yêu của cặp đôi nhà giàu không có phiền não về kinh tế, chắc là ngọt ngào thuần túy nhỉ. Chúc 99, Trần Tranh không biết nói gì, quả nhiên chỉ cần muốn bàn tán. Thế nào cũng quay về chuyện cô nhất định là một đôi với Phương tu tề. Cô đẩy cửa phòng khách nhỏ nối với tiền sảnh, nghe thấy tiếng kêu than của Phương tu tề. Danh tiếng cả đời của tôi, chú hai ơi, tôi biết làm sao đây. Còn cả tấm ảnh này nữa, hôm đó tôi bị trẹo chân. Uông cần đỡ tôi một cái, vào cửa xong tôi còn thay cả áo khoác. Hai đứa tôi ghét nhau thế nào cậu không biết sao. Đây thuần túy là vu khống, tôi còn chưa kết hôn mà. Chuyện tình cảm của tôi trong sạch lắm. Phương tu tề ngồi ở ghế sofa bên cạnh Tống Tế Lễ, vặn vẹo như bánh quai trèo. Tống Tế Lễ khó chịu ngước mắt lên, đáy mắt một mảng đen kịt. Kêu oan ức với tôi, là cảm thấy là một chàng trai chưa từng yêu ai bị vu khống, muốn trách ai. Thím hai của cậu, à, cũng không phải. Phương tu tề phản bác nhỏ giọng, tôi chỉ muốn nhờ cậu ra tay trị những người nói xấu tôi và thím hai thôi. Tống Tế Lễ lười biếng tựa ra sau. Phương tu tề, thím hai của cậu còn chưa gọi điện bảo tôi ra tay giải quyết. Ngược lại cậu chạy đến nhà tôi đầu tiên, làm nũng một cách e thẹn. Phương tu tề sờ sờ mặt, ngượng ngùng cười ha hà một tiếng. Trần Tranh đi vào phòng khách, Phương tu tề lập tức đứng dậy, lúng túng nói. Thím hai, thím về rồi à, chuyện trên mạng, xin lỗi nhé, gây phiền phức rồi. Trần Tranh xin lỗi, chuyện trên mạng. Thím nói chuyện được rồi sao? Phương tu tề ngạc nhiên che miệng. Là người từng trải qua sóng gió, Phương tu tề lập tức điều chỉnh lại biểu cảm. Chúc mừng nhé, Trần Tranh mỉm cười dịu dàng, tỏ ý cảm ơn. Tống Tế Lễ đứng dậy, đứng ở tiền sảnh, nói. Cũng được rồi đấy, đi từ từ không tiễn. Phương tu tề đi đến cửa, một tay nắm lấy tay áo Tống Tế Lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú hai, cậu không định giúp một tay sao, dù sao thì thím hai vừa mới hợp tác với họ Uông mà. Tống Tế Lễ đẩy đầu Phương tu tề ra, lập tức đóng cửa lại. Sao cảm giác, anh ấy căng thẳng quá vậy? Trần Tranh trầm ngâm, anh ấy sợ ảnh hưởng đến danh tiếng sao? Tống Tế Lễ đại khái có thể đoán được Phương tu tề đang sợ điều gì. Anh còn không sợ bị phơi bày, có gì đáng sợ đâu. Cậu ta là người như vậy, trời sinh tính đa nghi. Tống Tế Lễ tùy tiện nói đại. Trần Tranh nói, thôi được, em sẽ làm rõ chuyện này, dù tin đồn có thể tăng độ phủ sóng và thu hút sự chú ý, nhưng nó cũng mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Em không muốn liên lụy đến họ Uông. Tống Tế Lễ nhướng mày, vậy sao, làm rõ thế nào, nói thẳng ra thôi. Trần Tranh ngồi xuống ghế sofa và chia sẻ lại bài đăng theo yêu cầu. Đồng thời, cô chia sẻ trực tiếp bài đăng Weibo của tài khoản tung tin đồn. Vũ chỉ, người trong ảnh không phải tôi. Tôi đã có chồng và chồng tôi là bạn thân của anh Phương. Chỉ có vậy thôi, nếu còn phát hiện tin đồn, tôi sẽ khởi kiện. Từ bài đăng lại, cách làm rõ thẳng thắn của Trần Tranh khiến mọi người bất ngờ. Vũ Chỉ thật sống động, quá mạnh mẽ, tôi rất thích. Thích nữ thần kiểu này, không lòng vòng, không câu like. À, đột nhiên thấy chẳng có gì thú vị. Bạn trên nói gì vậy? Nói cho tôi nghe xem, tôi thấy rất thú vị. Bạn bè của Phương Tu Tề đều là người xuất chúng. Nơi trong ảnh động của Vũ Chỉ nếu đoán không nhầm là biệt thự cổ. Tôi từng may mắn được đến đó một lần. Đó là tòa nhà cổ trăm năm tuổi, là bất động sản vô giá thuộc sở hữu tư nhân. Bên trong có nhiều khu vui chơi giải trí, nhưng không cung cấp chỗ ở, chỉ có một nơi để ở là khu chính của biệt thự cổ Du Nhiên Viện. Nghe nói đó là nơi chủ nhân để dành cho mình ở, thỉnh thoảng cho bạn bè mượn. Người có thể ở đó một đêm chắc chắn là người có địa vị trong giới thượng lưu giang đô. Trước thì tưởng Vũ Chỉ thất bại trong việc kết hôn với nhà giàu. Giờ bạn nói với tôi là chồng Vũ Chỉ có background khủng vậy sao? Ở giang đô, ai còn ghê gớm hơn nhà họ Phương nữa? Nhiều lắm, đâu phải chỉ có một nhà độc tôn, nhưng cụ thể là nhà nào thì đoán không ra. Tống Tế Lễ mải mê đọc bình luận, thấy bình luận nào đồng tình thì click like. Có gì thú vị không? Trần Tranh ngang ngược giật điện thoại của anh. Cô nói, chúng ta nói chuyện chính đi. Tống Tế Lễ ngồi gần cô hơn một chút, Trần Tranh đè vai anh xuống. Khoảng cách này là được rồi, quá gần thì không thể nói chuyện chính được. Nói đi, Tống Tế Lễ lười biếng tựa vào ghế sofa, chống cằm nhìn cô. Trần Tranh nghiêm túc, có hai việc. Việc thứ nhất, có lẽ em thật sự phải đi Kinh Bắc một chuyến. Hôm nay trên đường đến phòng làm việc, chị Ba và Tiểu Vi gọi điện cho tôi. Nói ông cụ không khỏe lắm, đã hôn mê 2 ngày, cả nhà họ sẽ về Kinh Bắc ở một thời gian, hỏi em có muốn đi cùng không? Tiểu Tranh, cả nhà họ còn có thể đi, sao em không nghĩ đến việc dẫn chồng em đi cùng? Tống Tế Lễ nhìn với ánh mắt oán trách, đừng nói là vì lo anh sẽ cảm thấy khó xử nên không cho anh đi. Lần này phải đi nửa tháng, ngoài việc ở bên gia đình, em còn nhận lời mời nghiên cứu của giáo sư Chu ở Đại học Kinh Bắc. Trần Tranh nói, không tiếp tục mở phòng vẽ ở Kinh Bắc, em luôn cảm thấy tiếc nuối, được đi nghiên cứu đối với em cũng là lựa chọn không tồi. Tống Tế Lễ nhìn Trần Tranh, có vẻ bâng khuâng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh, rõ ràng anh vui khi sự nghiệp của em phát triển tốt, nhưng sao lại luôn cảm thấy bất an, em nói xem anh bị làm sao vậy? Không phải đùa, Trần Tranh thực sự cảm nhận được sự bất an mơ hồ của Tống Tế Lễ. Anh chỉ nói bậy thôi, đừng để tâm. Tống Tế Lễ cười cười. Việc thứ hai là gì? Trần Tranh nghĩ đến email trong hộp thư, không có can đảm nói lúc này, đặc biệt là sau khi nghe anh nói những lời vừa rồi. Việc thứ hai là, anh có muốn đi Kinh Bắc ở một thời gian với em không? Trần Tranh thay đổi câu nói. Tống Tế Lễ đùa, có phải vì anh vừa làm đáng thương không? Trần Tranh chưa kịp trả lời thì chuông cửa reo. Tống Tế Lễ đứng dậy mở cửa. Phương Tu Tề lao thẳng vào. Tống Tế Lễ phản ứng nhanh, anh tránh được. Phương Tu Tề lao hụt, ngã thẳng xuống đất. Phương Tu Tề ngồi dưới đất như đứa trẻ, dang rộng chân, kêu oan inh ỏi. Chú hai, cậu với chú cả tha cho tôi đi. Sao bên ngoài bắt đầu đồn tôi bao nuôi Lương Yên Linh là người thứ ba vậy? Đi, ên rồi à, tôi bao nuôi cô ba nhà họ Lương, tôi là cái thá gì chứ? Việc của các người tôi không làm nữa. Ngày mai sẽ mang hết Tranh trả lại cho cậu, của chú cả cũng vậy. Phương Tu Tề nhăn nhó mặt mày, uất ức không thể tả. Tống Tế Lễ định bịt miệng anh ấy lại, nhưng không kịp. Trần Tranh chậm rãi đi đến cửa, nghi hoặc hỏi. Tranh gì vậy, Cách Trương?